Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 687, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu giơ chân. Không muốn bản đồ pháo toàn bộ Konoha à. Chúng ta đều là bình thường. Mẹ nha, cười chết ta. Cái này hai hài tử lại là tiếp lấy hôn từ thác nước té xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sẽ cho rằng có thể làm được điểm này người nhất định thật sâu yêu lẫn nhau. Thế nhưng, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta muốn là đệ tứ mục Hokage, cũng đồng ý này môn thân sự tình. Toàn bộ nhẫn giới đều bị hình bóng sung sướng đến. Đương nhiên, loại này sung sướng kiến thiết ở Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto về điểm này nhỏ bé không đồng. Nhất túc đạo trong thống khổ. Uchiha Fugaku xanh cả mặt, Uchiha Dung dầu dung, sắc đã đóng băng, Shisui lặng lẽ chảy giọt mồ hôi, Mikoto biểu tình có chút nhỏ quấn quýt, A Lạp, cái này sau đó có thể làm sao cùng công Kushina bàn giao nha. Trong hình ảnh, Sasuke và Naruto tiếp lấy miệng nhỏ, rơi đến phía dưới thác nước, từ trong nước ra tới thời điểm dùng sức hứ nhiều lần. Tại sao phải cùng loại người như ngươi? Đó là của ta lời kịch a. Hai người nhìn nhau, không phải lần thứ nhất. Cũng liền như vậy, Hashirama đâm đâm đệ đệ Tobirama. Bây giờ thiếu niên ninja nhóm đều đã như thế vân đạm phong khinh sao? Uchiha Madara chứng kiến trong hình ảnh một màn này. Khởi điểm là không thể nào tiếp thu được một dạng gương mặt vặn vẹo. Nhưng phát hiện thích ứng về sau sẽ trả. Cố gắng khôi hài, cười đến khoe khoang Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hoạt thoát thoát chính là trong hình ảnh. Uchiha tứ kiệt thứ hai, cười đủ Madara bắt đầu điên cuồng chào phúng Indra nhiệm kỳ kế người chuyển sinh Uchiha Sasuke. Tiểu tử, cùng nam nhân hôn môi cái gì mùi vị? Ha ha ha ha ha ha, cư nhiên có thể làm tới mức này. Sasuke bị tức chết cộng thêm ác tâm chết. Chính ngươi cùng đệ nhất Hokage thử xem chẳng phải sẽ biết. Đâu, ngươi là tên khốn kiếp tiểu quỷ. Nôn Ahat Mã Đức, ngẫm lại sẽ nôn mửa. Senju Hashirama thành tựu vô tội người bị hại. Cứng đờ đâm đâm đệ đệ. Tobirama, tiểu hài tử bây giờ ta làm sao cũng đều không hiểu rồi hả? Đồng dạng bị một màn này khiếp sợ đến Senju Tobirama. Hắn từng tham dự quá lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cho thời kỳ đó Sasuke và Naruto lệ. Chưa từng thấy qua như vậy Enten. Kagutsuchi, coi như hàng năm hợp tác cũng rất khó làm được tán thưởng. Chấm ngoặc kép, lại còn ra khỏi loại này ô long sao? Hành, Tobirama thức bĩu môi. Thật là, Hashirama, bất quá lúc nhỏ thật là khiến người ta hướng tới a. Năm đó ta giống như Madara. Chấm ngoặc kép, hắn vốn muốn nói hắn cùng Madara lẫn nhau không biết đối với họ Phương thị điều kiện tiên quyết. Trở thành bằng hữu, vừa tu luyện, một bên lẫn nhau so đấu ai cũng không chịu thua. Cãi nhau ầm ĩ còn trượt chân trụy lạc quá Madara mới tiểu qua đi tiểu sông nhỏ bên trong. Nhưng Atula vốn là bị Naruto cùng Sasuke hành vi giật mình kêu lên. Lúc này nghe Hashirama vừa nói như vậy, lúc này cả người đều mộng ép. Không thể nào, ngươi và người anh kia người chuyển sinh cũng đã làm loại sự tình này. Ngoặc kép chấm than. Hashirama, lầm, Indra nhìn mình hai vị người chuyển sinh ánh mắt giống như là đang nhìn vi khuẩn giống nhau. Dường như bọn họ là cái gì dơ bẩn được khó coi đồ vật. Ngươi và cái kia Atula chuyển thế cũng hôn qua nhiều lần. Bên kia Uchiha Madara nổi giận. Senju Hashirama, làm thịt ngươi, ta và ngươi chừng nào thì hôn qua. Senju phiến gian cùng Uchiha Izuna đã rút đao khiêu chiến. Hashirama nhanh chóng xua tay làm sáng tỏ. Ta chỉ là muốn nói chúng ta cùng nhau rơi đến ngươi vung quá đi tiểu trong sông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tiên tử, có chút càng nặng nề. Izuna cùng Tobirama kém chút một hơi thở nóng thở gấp đi lên. Madara tức giận đến sắc mặt đỏ thẫm. Khi còn bé sự tình liền không nên nhắc lại. Hashirama, Chờ một chút, Uchiha Shisui hỏi bên cạnh Dung. Chỉ có ta một người chú ý tới Atula, nói là, nhiều lần sao? Sasuke đứng ở Shisui phía trước. Nghe hắn cùng Kaka nói như vậy. Lập tức quay đầu nộ xích. Cái gì tốt mấy lần? Chỉ có 2 lần. Lúc này, hội tụ ở chỗ này ninja nhóm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Biết Sasuke và Naruto ô long hôn môi sự kiện. Còn nghĩ nói hai bọn họ bảo mật Konoha hạ nhẫn nhóm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uchiha tiếp xúc. Ngoặc kép. Uchiha Fugaku. Namikaze Minato. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu. Uchiha Obito đột nhiên chỉ vào Uchiha Sasuke hô to. Cũng là bởi vì có 2 người các ngươi mở khơi dòng. Bên kia thế giới người mới sẽ hiểu lầm ta và Kakashi quan hệ. Lâm, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kakashi, Obito, đó là cơ mật. Bên kia thế giới cùng bọn họ thế giới quan hệ vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ồ, ta đã quên. Uchiha Obito nhanh chóng che miệng lại. Ý bảo chính mình một chữ cũng sẽ không nói thêm nữa. Thế nhưng a, hai bọn họ như vậy giấu đầu hở đuôi. Ngược lại, dẫn đội tới tham gia trung nhẫn thi Yoshiki Jin. Ta thực sự là không phải hiểu các ngươi Konoha tình hữu nghị. Lam sắc con mèo nhỏ. Nhị vĩ Matatabi. Không sai. Không thể nào hiểu được. Mập đô đùo li miêu. Nhất vĩ Sukaku. Ân. Kamizuki Izumo cùng Kotetsu giơ chân. Không muốn bản đồ pháo toàn bộ Konoha a. Chúng ta đều là bình thường. Sesarutobi à mã rút một điếu thuốc. Hoàn toàn không muốn tham dự đến loại này không có ý nghĩa trong thảo luận. Atula, Indra khó có được chủ động kêu đệ đệ một tiếng. Về sau thiếu cùng những người đó tiếp xúc. Những Uchiha Madara đó, ngoặc kép, Senju Hashirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke, ngoặc kép, Uzumaki Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, đúng, Kaka, Atula nhanh chóng ứng tiếng. Nội tâm đối với mình cùng Kaka người chuyển sinh nhóm thổn thức không ngớt. Hắc Zetsu ôm bụng sắp cười chết. Osusuki Kaguya hai mắt sững sờ. Ai ra hài tử, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura liếc nhau. Thở dài, còn Hinata, đã tại chứng kiến hình bóng thời điểm đã hôn mê. Chấm chấm. Mà Sakura điểm nộ khí rốt cuộc hổ vằn đầy. Toàn, cơn xoáy, minh, người, Sasuke cứu mạng, người mau ngăn cản một cái Sakura. Đáng đời, tuy là phương hướng phát triển khác một ít người xấu hổ được ngón chân keo kiệt. Nhưng bọn họ xấu hổ thành công vui thích lúc này bởi vì song Susanoo kém chút hiện trường nhảy nhót. Mà lao tới được ninja nhóm tâm tình khẩn trương. Vốn là Uchiha Madara trêu đùa. Indra sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này tuyệt nhiên tương phản. Indra còn có thể có điểm tiểu ý. Uchiha Madara cả người đều tức nổ tung. Nghiêm phạt 1. Thẳng đến khủng bố vấn đáp tiếng kim loại lần nữa xuất hiện tại Konoha bầu trời. Cái loại này tâm tình khẩn trương mới quay trở lại chúng ninja bên cạnh. Senju Tobirama thần tình ngưng trọng. Naruto cùng Sasuke cũng tạm thời mang tính lựa chọn quên trong hình ảnh xấu hổ. Ngửa đầu cùng đợi trong hư không thanh âm vang lên lần nữa. Nghiêm phạt, cởi mở công cụ người. Hắc, công cụ người cái quỷ gì? Cái này nghiêm phạt có phải hay không càng ngày càng mê? Giữa lúc Naruto cùng Sasuke đối với cái này nghiêm phạt không rõ vì sao thời điểm. Khủng bố vấn đáp cho ra nghiêm phạt phạm vi thì càng để lúc này đứng ở chỗ này mọi người tâm lý một. Cái thình thịch, nghiêm phạt phạm vi, tất cả nhân viên, ngẫu nhiên, cái gì, chỉ là Naruto cùng Sasuke đáp sai. Vì sao nghiêm phạt cũng là nhằm vào tất cả nhân viên ngẫu nhiên tuyển. Còn có, cởi mở cái gì đồ vật, công cụ người vậy là cái gì quỷ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.